Cầu xin tôi đi, Chai Bách Vinh, Liberia. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải tôi, bóng dáng người thanh niên ngồi đối diện bàn sắt trong phòng tra tấn rất khó nhìn. Anh ta khóc như một đứa trẻ, tay và chân bị còng vào ghế sắt, run rẩy. Cuộc thẩm vấn thậm chí còn chưa bắt đầu và anh ta chỉ bị trói. Nếu anh ta sợ hãi hơn một chút, anh ta trông giống như đã sẵn sàng đi tiểu. Aaskay, tất cả những gì Lê ông làm là nhấc cây kềm lên bàn. Con chuột mà tiểu Jimmy đã gửi đến yếu ớt làm sao? Chỉ riêng điều đó đã khiến chiếc ghế của anh ta rung chuyển và anh ta phát ra một tiếng thét chói tai. Khóe miệng Lê ông nhìn chằm chằm vào tên gián điệp trước mặt, trở nên đắng chát. Đây là một sự xúc phạm. Các thủ lĩnh phiến quân nhìn thấy anh ta một cách thương xót đến nỗi họ để một đứa trẻ không được đào tạo xâm nhập dưới quyền anh ta. Nếu họ định cử ai đó, hãy gửi một đối thủ phù hợp. Thật là một sự sỉ nhục khi đùa giỡn với những lời lăng mạ cấp thấp như vậy. Tuy nhiên, đúng là anh ta đã bị xâm nhập bởi một Greenhorn. Nhưng, ai có thể tưởng tượng được, đến phòng tra tấn của văn phòng tình báo nội địa, họ sẽ gửi một người yếu đuối và cầu thả để do thám cơ sở quân sự quan trọng này. Anh ta thậm chí không thể nhớ danh tính giả của chính mình. Anh ta chắc hẳn là một thằng ngốc tốt nghiệp ở dưới cùng của trường tẩy não của phiến quân. Này, cậu biết không, Lê ông đưa ra những chỉ dẫn bằng lời mà đứa trẻ thiếu thốn, người sẽ sớm trở thành máu thịt, trước mặt anh ta có thể hiểu được. Sau khi cái gọi là chính phủ cách mạng nhậm chức, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt và đất nước trở nên nghèo hơn trước. Sau đó, anh ta dựa lưng vào ghế và dùng lưỡi kềm gõ vào mép bàn. Khóc cho sự bình đẳng. Cậu có nghĩ rằng nghèo cùng nhau là sự bình đẳng mà người dân của cậu đã rút ra không? Fred dường như không lắng nghe lời dặn dò tử tế của anh. Đôi mắt xanh nhạt của anh chớp chớp theo cái kềm. Cách mạng, Lê ông nhìn chằm chằm vào anh ta với một nụ cười nhếch mép. Các người chỉ là một đám xã hội đen. Quân đội cách mạng tự xưng thật thảm hại. Ngay cả bây giờ, chàng trai trẻ tên Fred Smith vẫn không thể hiện bất kỳ sự oán giận nào ngay cả khi anh ta xúc phạm quân đội cách mạng. Tài xế, tôi tự hỏi tại sao cậu lại trắng bệch và kích động như vậy. Đó là người mà cậu biết. Tôi tự hỏi tại sao con chuột già đó không đưa ra thông tin chính xác cho đến cuối cùng. Bây giờ, có phải lỗi của cậu không? Cái đó, cái kia, cậu có tin rằng họ sẽ cứu cậu không? Có phải cậu sợ rằng nếu cậu thổi bay tất cả, cậu sẽ bị giết không? Con gà rạng rỡ này sợ hãi đến mức nào? Anh ta sợ nói hết lời, Lê ông trao đổi chế giễu với Campbell. Tuy nhiên, sự chế giễu nhanh chóng bị xóa khỏi khuôn mặt anh. Bốn người đã thiệt mạng trong cuộc đột kích vừa qua. Cả hai đều bị què quặt vì thông tin anh đánh cắp. Tôi chưa bao giờ làm thế. Như đại úy đã nói, tôi chỉ là một người mới. Tôi thật ngu ngốc, nên tôi không thể làm gì được. Người thanh niên đang giữ im lặng khi Winston xúc phạm nhóm và ý thức hệ của mình, đột nhiên tuôn ra những lời của mình. Điều đó cũng vậy. Như Winston đã nói, anh ta phải thực sự ngu ngốc hoặc một cái gì đó mà anh ta ngoan ngoãn thừa nhận rằng anh ta là một gián điệp. Tội ác rất tồi tệ, chàng trai trẻ không biết cách sử dụng cái đầu của mình. Anh ta cũng là một kẻ hèn nhát nôn mửa khi nhìn thấy máu. Ngay cả với một chút đe dọa, anh ta sẽ phun ra thông tin mà anh ta biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, do đó, Lê ông quyết định sử dụng phương pháp dễ dàng thay vì những phương pháp phức tạp. Chỉ cần đến trại tù là đủ, và trong vòng một hoặc hai ngày. Lê ông kéo dài lời nói và liếc nhìn Campbell, người đang ngồi bên cạnh. Bị bắn, Lê ông gật đầu trước câu trả lời kiên quyết của Campbell, và khuôn mặt của điệp viên thậm chí còn xanh hơn. Tôi không, chàng trai trẻ khóc như một đứa trẻ, mở và ngậm miệng để xem anh ta có gì để nói không trước khi anh ta bắt đầu cầu xin sự sống của mình. Làm ơn, xin hãy cứu. Xin hãy cứu tôi, tôi không biết một điều gọi là lòng thương xót. Sự tuyệt vọng xuất hiện trên khuôn mặt Fred sau khi nghe những lời của Lê ông. Nhưng, cậu biết thỏa thuận là gì? Tuyệt vọng nhường chỗ cho hy vọng ngay lập tức. Lê ông nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ cầu xin anh ta như thể anh ta sẽ làm bất cứ điều gì với đôi mắt kinh tởm. Chàng trai trẻ này có phải là nhân vật chủ chốt trong phiến quân không? Anh ta có biết căn cứ của mình ở đâu không? Anh ta có thể lấp đầy bao nhiêu khoảng trống trong thông tin của quản lý cấp trên. Mặc dù điều đó có vẻ khó xảy ra, nhưng không có hại gì khi cố gắng. Vậy, Fred, ồ, Fred có phải tên thật của cậu không? Người thanh niên gật đầu. Thật buồn cười khi anh ta nhanh chóng biến thành một lắng nghe khi anh ta là một đến cắn Winston. Cậu càng kéo dài, cuộc sống của cậu sẽ càng đắt đỏ. Vì vậy, đừng nổi loạn, và hãy trung thực với câu trả lời của cậu. Trước hết, tôi muốn thoát khỏi một số bất bình cũ với Little Jimmy, người với người. Tôi có thể gặp anh ấy ở đâu? Ánh mắt người thanh niên khẽ rung động. Đó là, tôi không biết. Ngay lúc đó, khuôn mặt ảm đạm của Leon thay đổi. Winston không thể tin rằng mình biết vị trí của căn cứ. Những gì anh ta nghĩ là một con cá nhỏ, hóa ra là một con cá lớn với thông tin quan trọng. Tôi không kiên nhẫn lắm. Leon gõ nhẹ vào bàn một lần nữa bằng đầu kềm. Fred buồn nôn nhìn Winston nhổ móng tay của người lái xe bằng cái kềm này. Vì vậy, chỉ riêng điều này sẽ có tác dụng. Làm ơn, làm việc khác. Một cái gì đó khác. Còn rất nhiều thứ khác. Hãy bỏ qua thông tin của Little Jimmy và bắt đầu từ những việc nhỏ. Anh ta nên đào gì trước? Leon liếc nhìn Campbell và hỏi. Cậu đố bé nhỏ mới đến Winsford gần đây. Đúng vậy, tuy nhiên, điệp viên chỉ chớp mắt ngu ngốc khi nghe thấy cái tên. Little Riddle, nghĩ lại thì, đây là biệt danh mà quân đội đặt cho cô, vì vậy anh có thể không biết về nó. Em gái của con chuột cuối cùng của Jonathan Riddle J.A. Riddle, máu biến mất khỏi khuôn mặt của chàng trai trẻ một lần nữa sau khi nghe lời giải thích của anh ta. Rõ ràng là khi nhìn thấy anh ta cúi đầu và tránh ánh mắt của Winston. Hắn biết, Leon không giấu được nụ cười hài lòng. Tôi có nhiều điều muốn nói với Riddle cũng như với Jimmy. Tôi muốn hỏi cô ấy tại sao cô ấy lại lang thang trên đất của tôi như một con chuột. Ngay lúc đó, ngực anh càng lên xuống nhiều hơn. Thấy anh vặn người bị trói vào ghế, càng lộ ra sự khó chịu. Leon vặn vẹo khóe miệng. Anh cũng biết rằng người phụ nữ đó đang ở đây để làm nhiệm vụ. Mặc dù anh ta nghĩ rằng đó là một sự xúc phạm khi gửi một đứa trẻ, nhưng đó là một ân huệ. Họ đã gửi toàn bộ tủ hồ sơ chứa đầy thông tin có giá trị từ các nhà lãnh đạo hàng đầu mà không khóa nó bằng chìa khóa. Jimmy Blanchard J.A. có muốn từ bỏ việc lãnh đạo phiến quân không? Giống như Jonathan Riddle J.A., anh ta có thể muốn trở thành một nông dân nông thôn và phản bội mọi kỳ vọng của cha mẹ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu vượt qua tôi Riddle, tôi sẽ cứu mạng cậu. Cậu biết rằng nói dối không có tác dụng. Cái đó, không bao giờ, thỏa thuận đã bị phá vỡ. Với một tiếng nổ lớn, chiếc ghế Leon đang ngồi ngã ngửa ra sau. Khoảnh khắc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Fred nao núng. Leon đặt kềm lên bàn và cởi áo khoác sĩ quan. Khi Campbell đứng dậy, anh ta lấy chiếc áo khoác và treo nó lên tường trước khi tháo còng và xắn tay áo lên. Không đời nào một thanh niên đang quan sát từ bên cạnh lại không biết Winston sẽ làm gì khi bị tra tấn. Người đàn ông thấy trước số phận của mình lắc đầu và kêu lên. Làm ơn, bây giờ tôi sẽ thực hiện khóa huấn luyện mà tổng tư lệnh của cậu đã không làm. Khi nhặt chiếc kềm bị ném trên bàn, chàng trai trẻ cuộn tròn trong tay và giấu móng tay. Tập luyện để trở nên tê liệt với cơn đau, khi đến ngày cậu bị hàng chục viên đạn xuyên thủng, cậu sẽ cảm ơn tôi. Làm ơn, tôi không làm gì cả. Anh ta vẫn bướng bỉnh và chỉ thốt ra những lời không có giá trị. Đó là người khác làm dò dỉ thông tin. Lúc đó, anh ta ngừng nói một lúc và gục đầu xuống khi lắc vai. Vậy thì ai làm? Ma trong phụ lục, một chàng cười ngắn ngủi thoát khỏi đôi môi méo mó của Leon. Còn nhớ tài xế không? Tôi trói anh ta vào chiếc ghế mà anh đang ngồi và nhổ từng móng tay của anh ta ra. Khi anh ta hình dung những gì sắp xảy ra với mình, điệp viên run rẩy dữ dội như thể máu đã hoàn toàn rút hết. Leon nhăn mắt khi chàng trai trẻ bắt đầu trông như sắp nôn mửa. Cậu nhớ đúng không? Hôm đó, cậu nôn mửa ở góc đó. Người giúp việc đã có một thời gian khó khăn để dọn dẹp nó. Tôi cảnh cáo cậu, đừng nôn lần này. Tôi không muốn cô ấy dọn dẹp rác rưởi của cậu cho đến ngày cuối cùng. Winston vừa nói vừa gõ nhẹ vào cái kềm bằng một tay và quay lại góc bàn để tiếp cận anh. Với mỗi bước đi chậm rãi, Fred quằn quại và xoay người trên ghế. Vô dụng, khụ khụ, chỉ với một bước, người đàn ông bắt đầu la hét. Anh ta có thể sẽ thổi bay vị trí của Riddle trước khi lưỡi kềm đóng chiếc đinh đầu tiên của anh ta. Không, tôi đã không làm điều đó. Bế hắn, cuối cùng, Ngay khi những người lính đứng phía sau nắm lấy mờ u bàn tay anh ta và ấn nó, chàng trai trẻ cuối cùng cũng mở miệng. Sally, Sally Bristow, khoảnh khắc cái tên đáng lẽ không nên xuất hiện, phát ra một tiếng thét chói tai, bàn tay đang gõ vào kềm đột nhiên dừng lại. Cái gì? Kể từ ngày đó, Leon Winston trở thành một tên khốn thảm hại trong nóng bỏng vì một người giúp việc. Không, một điệp viên. Hết cứu, cách chương.